nhưng đối với hồn sùng ấu sinh mà nói, tự nhiên vẫn có độ khó nhất định. Bởi vì linh trí của bọn chúng cũng chỉ vừa mới khai mở không lâu mà thôi. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn này, Vương Triệt cũng không có khả năng có biện pháp gì để huấn luyện cho lục mao trùng dùng được đuôi để tiến hành công kích. Vì chuyện này có độ khó quá cao. Ngay lúc này, Hứa Hải Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, anh ta tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói với Vương Triệt. Ngọa tào, lão Vương, có phải là tôi đã hô anh rồi không? Lục mao trùng không thể học hồn kỹ vung đuôi kích đúng không nhỉ? Chủ yếu là tôi thấy con chi vân xà kia có chút phách lối, nên mới nghĩ đến chuyện dù sao cũng phải có người chỉ con vật nhỏ này. Mà lớp chúng ta cũng chỉ có lục mao trùng của anh là có tu vi hồn lực cao nhất a, cách chương.